Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, biết được tình huống. Không thể không nói Vô Thương cùng Vô Thượng băng hải tặc tại quần đảo Sabaody đi đánh một trận có thể nói là thật sự đánh vang uy danh. Cho dù là quần hùng Tịnh Lập Tân thế giới cũng là như vậy. Bây giờ Vô Thương rất nhiều hải tặc trong lòng là cùng Tứ Hoàng tề danh một đế. Mà Vô Thượng băng hải tặc càng là không thua gì Tứ Hoàng cấp băng hải tặc. Những thứ này hải tặc mặc dù là Thất Vũ hải thủ hạ, nhưng là đột nhiên thấy tin đồn Vô Thượng băng hải tặc tất cả đều là kinh hãi muốn chết. Chạy mau, vội vàng đem chuyện này hướng thuyền trưởng báo cáo. Một tên hải tặc sợ hãi liên tục sau lùi lại mấy bước. Chợt quát to một tiếng dưới liền trực tiếp chạy đi. Mà còn lại hải tặc cũng là liền vội vàng kịp phản ứng. Vội vàng tất cả đều là chạy trốn. Bọn họ đã bị Vô Thượng băng hải tặc uy danh cho sợ mất mật. Đối với hải tặc việc làm, Scarlet cùng Violet đều là mặt đầy ngạc nhiên. Đi tới chiến hạm mặc dù khổng lồ, nhưng các nàng chính là không minh bạch những thứ này hải tặc vì sao lại biểu hiện sợ hãi như vậy. Hai nàng đều là công chúa. Một cái ở trong hoàng cung ít ỏi sẽ đi biết trên biển hải tặc tình huống. Một cái mặc dù rời khỏi hoàng cung nhưng cũng là toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình thì càng thêm sẽ không chú ý trên biển tình huống. Huống chi Dressrosa đã bị hải tặc khống chế gần một tháng. Các nàng cũng là trốn gần một tháng thì càng thêm không biết rõ bây giờ Grand Line động tĩnh. Tỷ tỷ đối diện giống như cũng là hải tặc. Chúng ta trốn mau đi. Violet có chút khẩn trương nhìn mình tỷ tỷ. Vừa vặn mấy cái hải tặc việc làm mặc dù quái dị, nhưng bất kể là Scarlet vẫn là Violet tất cả đều là nhìn thấy xông tới mặt chiến hạm trên treo nếu hải tặc cờ. Hiển nhiên phía trên chiến hạm tất cả đều là hải tặc. Chúng ta nhanh trốn. Scarlet hơi biến sắc mặt. Mặc dù cái này đột nhiên xuất hiện chiến hạm cứu các nàng một mạng, nhưng nếu là hải tặc liền tuyệt đối một đám người nhân vật nguy hiểm. Nàng kéo lấy em gái mình cùng con gái liền vội vàng trốn cách đó không xa hàng tập dương phía sau. Không phải Scarlet không muốn tránh xa hơn hoặc là rời đi, mà là chiến hạm đi quá nhanh. Ngay tại các nàng mới vừa trốn dưới liền đã trải qua đến bến tàu. Ông tương đương, một cái rộng rãi thang lầu từ chiến hạm thuyền đầu nơi dọc theo mà dưới thẳng tới bến tàu trên. Lấy một tên thanh niên anh tuấn cầm đầu. Một đám người theo thang lầu từ chiến hạm thượng xuống tới. Đi tới bến tàu trên. Vô Thương, cái này là Dressrosa sao? Nhìn qua tại sao dường như có chút đổ nát. Tiếu nhan tuyệt mỹ, thân hình như rắn nước. Cặp mông phóng nhũ, thân xuyên có dấu hoa văn áo dài hang có quan sát liếc mắt bến tàu đối diện thành trấn. Không khỏi kỳ quái nói. Tại hang có trước người. Nhìn xem rõ ràng gặp qua không ít chiến đấu mà trở nên có chút tàn phá cùng chán nản thành trấn Vô Thương cũng là hơi nhíu mày. Xem ra tại chúng ta tới trước, nơi này hẳn là phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Vô Thương trầm giọng nói. Lần này hắn đi tới Dressrosa là chiêu mộ một số cao thủ gia nhập băng hải tặc. Nhưng là chiếu hiện tại tình hình này đến xem, Dressrosa hiển nhiên là xảy ra không muốn người biết dị biến. Đến mức khiến toàn bộ thành trấn đều là trở nên giống như bây giờ đổ nát. Thuyền trưởng, muốn chúng ta trước đi vào tìm hiểu một chút tình huống sao? Giống vậy từ Minh Vương thượng xuống tới Rob Lucci đi tới Vô Thương bên người. Cung kính nói, lần này cùng Vô Thương cùng một chỗ đăng nhập có cửu xà chiến đội, hồng tâm chiến đội, ám sát chiến đội, còn như người khác là đều là ở lại chiến hạm trên phụ trách trấn giữ Minh Vương. Không cần phải phiền phức như thế. Vô Thương khoát khoát tay. Mắt sáng lên. Chân lý tâm nhãn nhất thời cảm giác hướng toàn bộ cái đảo. Dò xét Richard Lewis lo tát tình trạng. Hử. Tại cảm giác dưới. Vô Thương chân mày cau lại. Green Tensei gần đột nhiên nổi lên. Đối với cách đó không xa hàng tập dương vồ giữa không trung. Oành tương đương. À tương đương. Hàng tập dương như bị đòn nghiêm trọng hướng lấy bốn phía bay ra ngoài. Đồng thời vang lên ba nói thanh thúy tiếng kinh hô. Hai lớn một nhỏ ba đạo nhân ảnh nhất thời bị Vô Thương lấy hút tới trước người. nhìn thấy bên trên cư nhiên còn tránh lấy người. Hancock cùng những người khác là ánh mắt lẫm liệt. Bất quá khi thấy rõ bị hút quá lai nhân ba đạo nhân ảnh bộ dáng đều là trong lòng ngẩn ra. Cái này ba đạo nhân ảnh chính là Scarlet cùng Violet còn có Rebecca. Ba người đột nhiên bị hút tới vô thương trước mặt dưới sau khi hạ xuống. Scarlet liền tranh thủ nữ nhi mình cùng muội muội hộ ở sau lưng. Khẩn trương nhìn xem vô thương cùng vô thượng băng hải tặc mọi người. Vô thương nhìn trước mắt tam nữ. Trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Hắn tự nhiên nhận ra tam nữ một là lúc còn trẻ sau Violet. Một là giờ sau Rebecca. Còn như ngăn ở hai nàng trước người cùng sau khi lớn lên Rebecca có lấy 7-8 phần tương tự nữ. Nhân không ra ngoài dự liệu hẳn chính là Rebecca mẫu thân Scarlet. Hắn vốn là muốn chân lý tâm nhãn dò xét Richard Lewis lo tát tình huống. Bất quá chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ cảm giác được tam nữ sẽ tránh ở một bên. Cho nên liền dứt khoát đem tam nữ bắt được. Không cần sốt sắng như vậy. Ta tìm các ngươi tới chẳng qua là nghĩ còn muốn hỏi một nhiều chút sự tình mà thôi. Vô thương quan sát tam nữ một hồi. Đặc biệt là tại hai ngọn núi hùng vĩ. Xinh đẹp như hoa Scarlet trên người dừng lưu một lát sau liền mỉm cười nói. Bất quá vô thương nói cũng không có nhượng tam nữ có chút buông lòng. Rebecca gắt gao ôm lấy mẫu thân mình chân. Violet cũng là khẩn trương co rút tại tỉ tỉ mình sau lưng. Không biết rõ các hạ muốn hỏi gì. Chúng ta chỉ là nơi này cư dân bình thường. Còn không nên thương tổn chúng ta. Scarlet bảo vệ muội muội cùng con gái đồng thời. Cảnh giác nói. Đối với tam nữ khẩn trương vô thương cũng không hề để ý. Cũng tương tự không có phá xuyên Scarlet lời nói dối. Mà là cười thần bí nói. Yên tâm. Chỉ cần các ngươi trả lời ta vấn đề. Ta không chỉ có sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hơn nữa sẽ còn cho các ngươi chỗ tốt. Thấy vô thương tựa hồ cũng không phải giống như chiếm lĩnh chính mình quốc gia đám kia hải tặc. Như vậy cùng hung cực ác. Violet cùng Rebecca đều có chút thanh tĩnh lại. Còn như Scarlet mặc dù vẫn ôm cảnh giác. Bất quá tại vô thương tiếp theo câu hỏi trong tất cả đều là nói rõ sự thật. Đương nhiên đây cũng là bởi vì vô thương hỏi đều có liên quan tới cái này cái quốc gia thất bại. Nguyên nhân khiến cho Scarlet phảng phất có nhiều chút đang phát tiết trong lòng bi thương một dạng. Đem sở có sự tình nói hết ra. Mà ở một phen hỏi dưới. Vô thương cũng là đại khái đến chi đức Lewis lo tát tình huống. Trong lòng không khỏi có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới tại chính mình đem Doflamingo giải quyết mất dưới. Red Rosa cư nhiên cũng là không có tránh được một kiếp. Vẫn bị thất vũ hải chiếm lĩnh. Thậm chí, lúc này Red Rosa tình huống so với nguyên tắc thời gian còn bết bát hơn. Quốc vương bị giết, dân chúng bị coi như nô lệ. Như quả không ra ngoài dự liệu. Cái này cái quốc gia sợ là đã đối mặt sụp đổ cục diện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.